kỹ năng tranh thủ tình cảm, kỹ năng tranh sủng. Chương 44, xem kịch vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng thanh âm nàng vang lên đúng lúc, nhưng Hàn Thừa Vận là một hoàng tử tôn quý như thế, làm sao nghe theo lời một cung nữ như nàng. Huống chi cung nữ này kêu đột ngột như vậy, hắn còn chưa kịp tiêu hóa ý tứ của lời này, cũng đã quyết định tiếp nhận lửa và pháo hoa thái giám đưa tới, chuẩn bị châm ngòi. Khúc Hãn Nhiên thấy thế rất khẩn trương. Đại hoàng tử cẩn thận, pháo hoa kia tựa như đóa cúc tỏa ánh sáng chói mắt, đồng thời khiến hành động của Khúc Hãn Nhiên càng thêm tiên diễm lóa mắt. Ánh sáng của pháo hoa phụ trợ chiếu sáng thân thể nhỏ bé của nàng, đem đại hoàng tử cao chưa tới thắt lưng bảo vệ phía sau. Mà xa xa tiếng nổ mạnh qua đi, chỉ còn sót lại bụi trên đất, một trận gió thổi qua càng khiến người ta hoa mắt. Trước đó, không người nào biết ý tưởng trong lòng Khúc Hãn Nhiên. Bởi vì chân tần can thiệp khiến hoàng thượng không lật bài tử của nàng, nàng đương nhiên không cam lòng cứ như vậy ở cùng với những nữ nhân bình thường, đợi từng ngày trôi qua rồi chết già trong cung. Cho nên, nàng quyết định tạm thời đáp lên thuyền của Đức Phi, ít nhất cũng có cơ hội đạt được thánh sủng. Nhưng phi tần địa vị cao trong cung làm sao có thể nuôi dưỡng một quân cờ vô dụng. Không giống như khi xưa Ngô Canh Y tìm nơi nương tựa, dù nàng có tốt, Đức Phi cũng khinh thường liếc mắt. Nàng rơi vào đường cùng, ngược lại chú ý tới đại hoàng tử. Nàng cho rằng, đại hoàng tử là vận mệnh của Đức Phi, nếu đối tốt với đại hoàng tử, Đức Phi cũng có thể xem trọng nàng. Lại không nghĩ rằng cơ hội tới nhanh như vậy. Ngay tại sinh yến của thánh thượng, nàng như thường đem tầm mắt dừng ở chỗ đại hoàng tử, thấy sắc mặt của thái giám bên cạnh hắn có chút kỳ quái. Nàng quan sát hồi lâu, rốt cục lúc hắn giật dây đại hoàng tử phóng pháo hoa quyết định ra tay. Nàng không biết bỏ qua cơ hội này thì khi nào mới có tiếp, nàng đành cược một phen. Vì thế, trong nháy mắt đại hoàng tử châm lửa, nàng xông tới, gắt gao bảo hộ hắn. Mà pháo hoa kia sau khi đốt cơ hồ là lập tức phát nổ, nổi lên một trận bụi mù. Rất khó tưởng tượng nếu người khác nắm nó trong tay thì sẽ xảy ra hậu quả gì. Những người cách đó không xa đang trò chuyện vui vẻ, bị tiếng pháo hoa khác thường kia làm cả kinh nhảy dựng. Đức Phi trước hết kịp phản ứng, nàng bất an hô một tiếng, Thừa Vận, rồi xông tới bên người đại hoàng tử kêu người nâng Khúc Hãn Nhiên bị pháo hoa văng vào, run rẩy ôm lấy con mình. Nàng không nghĩ rằng, hiện giờ mình nắm quyền trong cung, từng bước bài trừ những trở ngại trên đường, nhưng con trai ruột lại dưới mí mắt mình mà xảy ra chuyện. Đức Phi tức giận nhìn chằm chằm thái giám đang run run quỳ xuống, thanh âm tàn nhẫn. Tiểu lục tử, nói cho bổn cung, đây là chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm nương nương, nô tài không biết, hắn tâm loạn như ma quỳ gối xuống, khóc không ra nước mắt. Đại hoàng tử rất thích chơi đùa, lại biết hắn là người Đức Phi nương nương nể trọng nên không phòng bị. Một khi hắn giật dây liền nóng lòng muốn tự tay đốt thử. Kế hoạch vốn là, sau khi chuyện thành công. Hắn đem đồ giao cho đại hoàng tử xong là có thể lập tức rút về bên người Đức Phi. Đại hoàng tử tuy nhận ra hắn, nhưng đại hoàng tử một là bị thương nặng hôn mê, hai là chết non, không thể chỉ ra hắn. Nhưng mặt đột nhiên nhảy ra một nữ nhân, đem hết thảy kế hoạch quấy phá. Hắn kinh ngạc không kịp lui về, vừa vặn vị Đức Phi bắt gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận thế nào, hắn là một cung nhân bên cạnh Đức Phi nương nương, thời điểm đại hoàng tử bị thương, hắn lại xuất hiện bên cạnh, nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, vô luận hắn thú nhận hay không đều chỉ có một đường chết. Vì người nhà, hắn không thể nói. Ồ thú vị, Thọ Vương nhìn sự việc phát triển vượt quá dự đoán, sờ sờ cằm. Tiết Bích Đào nhếch mày coi kịch vui, xuyên tạc một câu. Coi trọng nàng sao, Thọ Vương cười túm tóc nàng trêu đùa. Nàng ta không đẹp bằng ngươi. Bổn vương tò mò là chúng ta có cách riêng nên biết người nọ có vấn đề, nhưng nàng ta thì sao? Nàng ta làm sao biết? Tiết Bích Đào nhìn phía trước trầm tư một lát cười nói. Người nói xem, nàng ta có phải hay không nhận ra rằng, không có cách nào từ tay người ta cướp hoàng thượng đi cho nên đánh chủ ý lên người đại hoàng tử. Thọ Vương thoáng chốc bị sặc nhưng lo lắng bị người phát hiện chỉ có thể hạ giọng ho khan. À, nó có khuôn mặt anh Tuấn giống hắn, có giọng nói giống hắn. Hết thảy đều làm người ta mê muội. Nếu ta không được hắn yêu, vì cái gì không tìm kiếm hy vọng trên người con hắn? Nếu không phải đang trốn sau gốc cây, Tiết Bích Đào nhất định còn tụng thâm tình hơn nữa. Lúc này Thọ Vương đã không ho khan nữa. Hai tay hắn nắm chặt bả vai run run, cực lực nhịn xuống tiếng cười to. Quảng cáo, giây lát sau, hắn kề sát vào nha đầu lắm lời bên cạnh hỏi. Mèo con, ngươi có lo lắng không? Ngươi là nói, Tiết Bích Đào trở về chỗ cũ, nghiêng đầu ngây thơ nhìn hắn. Ngươi không phải ghét nàng ta sao? Ngươi đoán xem, Hoàng Huynh có thể sẽ chuyển qua yêu thích nữ nhân đã cứu mạng con hắn không? Phạo Vương nhìn thẳng nàng, muốn tìm kiếm đáp án. Đúng vậy ha, Tiết Bích Đào không giấu giếm, thuận theo tâm ý đáp lễ nhìn hắn. Đại hoàng tử dù sao tuổi còn quá nhỏ, không đủ thỏa mãn nhu cầu của nữ nhân đang bất mãn. Ngươi nói xem, bổn cung nếu đem ngươi giao cho nữ nhân kia, nàng có thể sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa không? Hắn cũng dám đọc Đông Cung rồi, mấy loại từ ngữ này chắc cũng không để ý, hai người cũng giống nhau lắm. Nàng trịnh trọng bổ sung, Phạo Vương nhớ tới lời lúc nãy nàng tụng, nhất thời có điểm nói không ra lời. Tâm tình xem cuộc vui cũng biến mất rồi, chỉ còn ý nghĩ muốn đem con mèo con trước mắt này bóp chết. Vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn nằm trên vai hắn lúc nãy đáng yêu hơn. Đức Phi ôm lấy nhi tử còn đang ngây người, dốc sức muốn thẩm vấn Tiểu Lục Tử. Nhưng ánh mắt chợt nhìn thấy Long Hoa, nàng tức khắc điều chỉnh biểu tình, làm ra bộ dạng bi thống oán giận nói. Hoàng thượng, ngài nên vì thừa vận làm chủ, đang êm đẹp phóng pháo hoa tại sao người khác đều bình an vô sự, tới tay thừa vận lại xảy ra chuyện. Thiếp thân thỉnh cầu hoàng thượng làm chủ, nơi này chắc chắn có kỳ quái, mong hoàng thượng điều tra. Đức Phi là nữ nhân hậu cung, mọi chuyện trong mắt đều biến thành âm mưu. Cái này cơ hồ thành bản năng rồi. Hoàng đế trước trầm giọng phân phó cứu chữa cho Khúc Hãn Nhiên đang hôn mê, tiện đà nhíu mày nói với Đức Phi. Trẫm sẽ xử lý, nàng trước mang thừa vận về đi. Thọ yến của thánh thượng đương nhiên có rất nhiều tông thân hoàng thất cùng đại thần, không thích hợp xử lý chuyện nhà. Đức Phi nghe xong liền giật mình lấy lại tinh thần, nàng nhất thời quên mất lúc này bị hoàng đế nhắc nhở tự nhiên nghe theo phân phó. Nàng thoáng ổn định tinh thần, để Tương Ngọc trước về cung chuẩn bị thuốc an thần. Phụ hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt thừa vận toát lên sự ỉ lại, trong ánh mắt trấn an của phụ hoàng mình, hắn lôi kéo góc áo mẫu phi trở về. Thời điểm đứa nhỏ gặp nguy hiểm, có bờ vai rộng lớn của phụ thân ở đó, cảm giác sẽ an toàn rất nhiều. Bây giờ, vô luận là chủ hay khách đều không còn chú ý tới bữa thọ yến nữa. Dù là Vân Phi có nhị hoàng tử trước đây chưa từng tranh giành, trong phút chốc vẫn cảm thấy tim đập nhanh chưa từng có. Trinh Quý Tần bên cạnh vẻ mặt kỳ quái, không biết là đã nhận ra cái gì. Còn lại các cung nhân ít nhất cũng đã đoán được cục diện trong hậu cung sau này. Cung nữ, kia hẳn là sẽ có cơ hội chứ. Cũng có người biết cung nữ này kỳ thật là cung phi chưa được thị tẩm trong Lưu Hương Uyển, lúc này bóp tay thở dài. Trước đây không thừa dịp kết giao với nàng, hiện tại không thể phân một chén canh, mượn cơ hội chiếm được vinh sùng. Hoàng đế không để ý người khác nghĩ gì, chỉ nhắc nhở Hiền Phi xử lý công việc ở đây, qua loa giải tán thọ yến. Cho dù không phải trình thọ, nhưng ở yến thọ của mình mà để người ta nhìn thấy. Việc xấu trong nhà, sắc mặt hoàng đế cũng không dễ nhìn. Hắn lập tức phân phó Hồng Nhiêu đi điều tra chính mình tới Vĩnh Thọ Cung. Sau khi tiệc tàn, Thọ Vương khóe miệng tươi cười không đổi nhìn thiên hạ trước mặt hỏi. Trở về, ngươi thực nên cảm tạ người đã bày ra chuyện ngoài ý muốn này. Tiết Bích Đào mỉm cười, bằng không chuyện ngươi mượn cớ rời khỏi bữa tiệc lại không trở về sẽ bị người có tâm đem ra gán tội đi. Cảm giác có người có thể mắng thật tốt, Thọ Vương phản ứng cũng rất nhanh, cười đáp, tội tư thông hậu phi sao. Tiết Bích Đào trợn mắt nhìn hắn, không quan tâm nữa, phất nhánh cây trở về cửa mật đảo. Ân cứu mạng sao, kỳ thật nàng cũng rất tò mò, không biết trong lòng hoàng đế sẽ nghĩ thế nào đấy. Hoàng hậu mặt không chút thay đổi ngồi trên nhuyễn tháp, không nói lời nào. Tim ma ma có chút lo lắng nhìn nương nương nhà mình, sau đó mở miệng nói. Nương nương kỳ thật đã, tìm cách tốt rồi, chỉ là ngoài ý muốn bị người ta phá hư. Bổn cung vẫn rất sốt ruột, hoàng hậu cười lạnh tiếp lời. Nương nương, tim ma ma vẻ mặt có chút phức tạp, cho tới giờ, bà đều cho rằng, mình là người hiểu rõ nương nương nhất, vô luận là tính cái gì, phàm là nương nương có chuyện do dự, có chỗ lo lắng, bà đều có thể đúng lúc giúp đỡ nương nương dọn dẹp. Thẳng tới lúc gần đây ra tay với đại hoàng tử, vận dụng quân cờ bà chưa bao giờ sử dụng đến, bà mới biết rằng, cho dù bà là nhũ nương của nương nương, thì trước sau vẫn không biết hết toàn bộ thế lực ngầm của ngài. Bà nhớ tới thời điểm nương nương còn là một tiểu thư tính tình sang sảng lại hào phóng như vậy. Người khác gặp đều không thể không yêu thích, rốt cuộc là từ khi nào lại biến thành bộ dạng này. Bà có chút hoảng hốt, bên tai mơ hồ truyền đến lời nói lãnh mạc của hoàng hậu. Chuyện Lệ Tần chẳng qua là bổn cung tặng cho Đức Phi một cái cảnh cáo mà thôi, đồng thời cũng để Tiểu Lục Tử đạt được cơ hội được nàng ta trọng dụng. Đức Phi rất cẩn thận, muốn xếp người vào bên cạnh nàng ta không hề dễ. Bổn cung nghĩ, nếu chọc giận hoàng thượng rồi ẩn lui phía sau màn, Đức Phi đạt được cung quyền sẽ lộ ra sơ hở, bổn cung nếu sử dụng Tiểu Lục Tử thì nhất định không chút sai lầm. Không nghĩ rằng, Đức Phi đúng là thả lỏng, nhưng lại bị một nữ nhân từ đâu nhảy ra phá vỡ kế hoạch. Nói đến đây, hoàng hậu có chút tức giận, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do việc hôm nay không thành, nàng muốn tìm người nói chuyện, nên mới đem một ít việc mà Kim Mama không biết nói cho bà. Đức Phi làm việc kiêu ngạo, ỷ vào đại hoàng tử mà không để bổn cung vào mắt, nhà mẹ đẻ lại lớn, không bằng Vân Phi dễ khống chế. Nếu diệt trừ đại hoàng tử, bồi dưỡng nhị hoàng tử thì cho dù hoàng thượng chết đi, có bổn cung ở đây, nhà mẹ đẻ của bổn cung cũng trước sau phồn vinh hưng thịnh. Kim Mama không nói gì, lời nương nương tự nhiên là có đạo lý, nhưng bà thủy chung vẫn canh cánh trong lòng chuyện tới giờ nương nương mới nói cho mình, cho dù bà chỉ là một hạ nhân. Mama, người cũng đừng trách bổn cung. Không chỉ Kim Mama tự nhận hiểu biết hoàng hậu, mà hoàng hậu cũng rất hiểu biết Kim Mama. Nàng không nghe bà đáp lại, không cần quay đầu cũng biết nhũ nương của mình đang suy nghĩ gì. Nói xong, nàng đem tầm mắt phóng ra xa, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, hồi lâu, nàng mỏi mệt nói. Bổn cung cũng là, bất đắc dĩ thôi. Cha mình là Trấn Quốc tướng quân, tay cầm trăm vạn hùng binh, nghe thì tưởng uy danh hiển hách, thế lực cường đại, không người nào dám đắc tội. Nhưng thật ra, không ai biết rằng, người như vậy tựa như đang đứng trên một tấm băng mỏng, là kiêng kỵ của hoàng thất. Cho dù hoàng gia sắc phong nàng là hoàng hậu cũng sẽ không yên tâm nổi. Thỏ khôn chết chó săn bị nấu, ý chỉ ăn cháo đá bát, đợi cho biên quan bình định phụ thân tuổi già. Ngày phụ thân vô dụng với hoàng gia thì chính là ngày diệt vong của Lý gia. Từ xưa tới nay, chuyện như vậy đếm không hết, 700 ngàn kế lại thất bại vì một nước cờ sai cũng không ít. Mặc dù là nhũ nương của mình, mặc dù nàng tin tưởng bà. Nhưng vì phụ thân, vì gia tộc nàng không khỏi lần nữa cẩn thận. Thành bại còn chưa định, không nên đem kế hoạch nói quá nhiều cho người khác. Nô thì biết, Kim Mama nhìn nương nương cô đơn vắng lặng trước mặt hoàn toàn không còn phong thái trẻ trung tùy tiện nữa. Chỉ còn lại vẻ đoan trang bên ngoài cùng mưu lực thâm sâu bên trong. Khóe mắt lơ đãng thấm ra một giọt nước mắt, bà tùy tay lau đi, không nhiều lời nữa. So với sự vất vả của nương nương, chút ủy khuất này của bà có đáng là gì? Nếu không thể giúp đỡ nương nương, vậy ít nhất cũng không thể để nương nương thêm phiền. Đó là chuyện bà có thể làm, là chuyện quan trọng nhất. Ngày hôm sau, hoàng đế hạ chỉ sắc phong Khúc Hãn Nhiên thành thất phẩm ngự nữ, đồng thời, trong Vĩnh Thọ cung có một nội thị sợ tội tự sát. Nghe nói, chuyện đại hoàng tử hôm trước châm ngòi pháo hoa bị nổ là do hắn hầu hạ không chu đáo, đem sản phẩm lỗi đưa cho đại hoàng tử. Mà Đức Phi, dù trong chuyện này có sơ sẩy, nhưng niệm tình nàng lần đầu tiếp nhận sự vụ trong cung, thánh thượng cũng không thu hồi cung quyền. Vậy cũng là cấp cho gia tộc của Đức Phi một cái công đạo. Tuy rằng rất nhiều người cho rằng đại hoàng tử bị thương, người cuối cùng được lợi chính là hoàng hậu, như vậy, người đứng sau màn này đã hiện lên rất sinh động. Nhưng chung quy cũng không có chứng cớ cho nên, hoàng hậu trừ bỏ tiếp tục cáo ốm ra cũng không bị xử phạt như mọi người tưởng tượng. Trong đình viện ở Phương Hoa các Tiết Bích đào tháo một đóa hoa đào xuống, vân về cánh hoa cười mà không nói. Mà Nguyên Trưng đế đối diện nàng đang giơ một nắm tay che đi tiếng. Khụ câu, cẩn thận cảm lạnh, dưới nụ cười của nàng bị hắn nuốt lại vào bụng. Quảng cáo, cách chương.